gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 81 để hẳn rốt cuộc nhìn không thấy ta. Bạch Vũ mặt không đổi nhìn về phía vị quan sai này, tóc trên trán ướt sũng còn tản ra một mùi rượu nồng nặc, không khó tưởng tượng trước đó đã xảy ra chuyện gì. Trần huyện ủy hắn nói không đến bạch huyện lệnh trước mặt, mặc dù không biểu hiện ra thần sắc tức giận, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy càng khiến quan sai cảm thấy sợ hãi. Bạch huyện lệnh biểu lộ bình tĩnh như ẩn giấu đi mạch nước ngầm mãnh liệt, nhắm người sát cơ. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh không dám lên tiếng, tất cả mọi người như ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Thân thể quan sai run rẩy, bạch huyện lệnh, ta thật sự đã tận lực. Bạch Vũ hai tay thả lỏng ra phía sau, quay lưng về phía đám người, ngữ điệu bình thản từ trong miệng truyền ra, không mang theo chút cảm xúc, nhưng tất cả những người nghe thấy đều toàn thân run lên. Vương Bá Đương, người đi một chuyến, Trần huyện ủy đã không thích tới gặp ta, vậy để hắn nhìn không thấy ta luôn đi. Thần tuân mệnh. Trên đường lớn người đến người đi, Vương Bá Đương mặt không biểu tình nhìn về phía cao lầu trước mắt, nơi Trần huyện ủy đang bên trong cương khí bao phủ hai mắt, nhìn về phía mái nhà, mờ mờ có thể thấy được hai thân ảnh mơ hồ, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Xem xét địa thế cảnh vật chung quanh, ngoại trừ Thính Phong lâu đối diện cao nhất là Mao Vũ Các, hơi chần chờ một chút, Vương Bá Đương vác bao khỏa đi vào đó. Vị công tử này, hoan nghênh ghé thăm. Vừa đi vào đã chỉ nghe thấy tiếng tú bà nhiệt tình. Trông thấy Vương Bá Đường đi tới, tú bà mắt sáng lên, tốt, một tiểu ca tuấn tú lãnh khốc, nếu như mình trở lại vài chục năm, nói không chừng cũng muốn cùng ưu yếm, chỉ là mình bây giờ hoa tàn ít bướm, sợ là tiếp không được người trước mắt. Kiếp trước hay kiếp này đều là lần đầu tiên đi vào nơi phong nguyệt này. Vương Bá Sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, có chút xấu hổ, trầm mặt ít nói khiến cho mặt hắn càng tỏa ra sự lãnh khốc. Ta muốn lên tầng cao nhất. Vương Bá Đương dứt khoát nói. Sóng mắt tú bà lưu chuyển, che miệng cười khẽ, vì công tử này cô nương trên tầng cao nhất cùng những cô nương khác không giống nhau, có tiền tài cũng không thể gặp được các nàng, còn phải cần các nàng tự mình đồng ý mới có thể. Ta không quan tâm, ta chỉ cần lên tầng cao nhất. Hoàn cảnh này khiến cho Vương Bá Đương càng không được tự nhiên, chỉ muốn tranh thủ thời gian làm xong việc sau đó rời khỏi nơi này. Móc ra một thanh nguyên thù, ném vào trong ngực tú bà. Tú bà trông thấy đáy mắt liền hiện lên thần sắc tham lam, tốt tốt tốt, ta lập tức sắp xếp cô nương cho công tử ngài, nhưng có thể cùng cô nương âu yếm hay không thì... Được rồi, ta biết, nhanh thu xếp. Vương Bá Đương không muốn nói nhảm nhiều. Rất nhanh liền có gã sai vặt đến dẫn đường cho Vương Bá Đương, có chút bận tâm đến mục tiêu trong Thính Phong lâu. Vương Bá Đương không ngừng thúc giục gã sai vặt nhanh dẫn đường, gã sai vặt không dám đắc tội khách nhân đành phải gấp rút, chỉ là đáy lòng không ngừng đánh giá, nhìn qua dáng vẻ công tử văn nhà lãnh khốc, không nghĩ tới lại gấp gáp như thế, thật sự người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đi đến trước một gian phòng cổ kính, gã sai vặt nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, bên trong truyền ra thanh âm như chuông bạc, vào đi. Gã sai vặt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nói với Vương Bá Đương, công tử Thanh Hòa cô nương đang bên trong. Vương Bá Đương gật đầu cất bước đi vào bên trong, một tấm mành trắng che khuất tiếu ảnh sau lưng qua tia sáng xuyên thấu, loáng thoáng có thể trông thấy hình dáng phía sau rèm. Đóng cửa phòng, Vương Bá Đương lấy ra cung tiễn cất trong bao khỏa, trừ việc đó ra không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cũng không biết là duyên cớ gì, thân ảnh phía sau rèm cũng lặng lặng ngồi yên tại chỗ, không mảy may lên tiếng. Vương Bá Đương hài lòng gật đầu, không nói lời nào cũng tốt, tránh lãng phí thời gian của mình. Đẩy cửa sổ, Vương Bá Đương nheo cặp mắt xem xét tình cảnh đối lâu, rất tốt, mục tiêu vẫn còn ở đó. Dương cung cái tên, ngưng thần, truy hồn cửu tiến, tiến ra truy hồn. Ba mũi tên được căng trên cung, khí cơ vô hình từ mũi tên truyền ra, khóa chặt trên thân Trần Vọng. Thật lâu Trần Vọng lại một hơi uống cạn sạch chén rượu trong nháy mắt, Vương Bá Đương thả lỏng tay ra. Sưu mũi tên đồng thời bay ra, một trước một sau một giữa theo đuôi mà tới, mũi tên bay ra liền muốn lấy mạng Trần Vọng. Thanh niên bào đỏ ngồi đối diện đột nhiên động, những mày nói dám đánh lén, từ sau lưng rút ra trường kiếm, chém ra một nhát. Kiếm sáng lóng lánh trực tiếp chém mũi tên đầu tiên làm hai đoạn, chưa đợi hắn buông lỏng một hơi, hai mũi tên một trước một sau tiếp tục đánh út về phía Trần Vọng. Bị thanh niên bào đó một kiếm kích phát như thế, Trần Vọng cũng kịp phản ứng có người muốn giết hắn. Là ai là ai? Trần Vọng không kịp nghĩ nhiều, liền chui xuống bàn, còn chưa chờ hắn thở một hơi, bên tai lại truyền đến tiếng rít. Từ trên đầu hai mũi tên bay đến như mọc thêm mắt, xoáy trên không trung liền bay lại tiếp tục bắn về phía hắn. Mũi tên này thế mà lại chuyển biến, Trần Vọng kém chút phun ra ngoài một ngụm máu. Nhưng hắn cũng không phải thứ hèn nhát, bị ép đến mức này, không khỏi quát lên một tiếng lớn, cương khí toàn thân bộc phát, nhô lên bàn, cách cách đao bá bên hông rút ra, đao cương bắn ra chạm lên bên trên mũi tên, chấn động khiến cánh tay hắn run lên. Tại sao có thể có tiếng nặng như vậy? Mắt nhìn thấy mũi tên bắn trúng đích, một bên người thanh niên áo đỏ trên người tỏa ra khí lạnh. Trên tay cầm kiếm, cây kiếm màu xanh nhạt tỏa ra từng đợt khí lạnh. Ngay cả tốc độ mũi tên cũng chậm lại, một kiếm đánh ra đem mũi tên đánh lệch đi chỗ khác. Trần Vọng thở ra nhẹ nhõm, lồng ngực run rẩy, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng xuyên qua tim, xuyên qua từng lớp da thịt, biến mất không một dấu vết. Trong không khí chỉ để lại một đường cầu vồng màu trắng nhẹ. Tiến ký bạch hồng quán nhật. Một bên khác, Vương Bá Đương cười lạnh một tiếng. Bị bắn xuyên trái tim, ta không tin người còn có thể tiếp tục sống. Hắn bắn ra ba mũi tên, sau đó ở một bên chậm rãi nhìn Trần Vọng đón lấy. Ở ngực, nơi bị mũi tên xuyên thủng, Trần Vọng chỉ cảm thấy vô cùng nóng rực, giống như một cục than đang được để ở trong tim. Phốc! Một ngụm máu được phun ra, sức lực của toàn bộ cơ thể dần dần biến mất. Trần Vọng thống khổ nhìn về phía thanh niên áo đỏ Lý trưởng lão, cứu ta không muốn chết. Cứu ta! Âm thanh phát ra càng ngày càng yếu ớt. Trần Vọng không còn sức lực liền ngã quỵ xuống dưới đất, có rút thành một cục, cuối cùng không còn nhúc nhích. Sắc mặt thanh niên áo đỏ cùng người được gọi là Lý trưởng lão không thay đổi nhìn về phía xác chết của Trần Vọng, nhíu mày. Lần này phiền toái to rồi, Trần Vọng ở ngay trước mặt mình mà chết. Việc hợp tác với Trần gia bây giờ trở nên vô cùng khó khăn. Trang 42-1. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 82 hệ thống thăng cấp. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 82 hệ thống thăng cấp. Là ai dám phá hỏng kế hoạch của băng hỏa môn ta? Sắc mặt Lý trưởng lão khó xử, nhìn về phương hướng mũi tên được bắn ra. Nơi đó cửa sổ mở rộng, rèm cửa theo gió không ngừng đung đưa, nhưng ở cửa sổ lại không có một ai. Có gió từ cửa sổ thổi vào, làm rèm cửa bay lên. Ngồi phía sau rèm là cô nương tên Thanh Hòa, trên mặt cô ta tràn đầy hứng thú nhìn bóng lưng Vương Bá Đương vừa rời đi, trong mắt hi ẩn lên sự hứng thú nồng đậm. Người đến người đi trên đường phố, Vương Bá Đương cũng chậm rãi rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua mái nhà Thính Phong lâu, bên trong miệng lẩm bẩm, nếu không phải Chúa Công chỉ cần mỗi mạng của Trần Vọng, hôm nay ta cũng sẽ không giữ lại mạng của ngươi. Nhìn Vương Bá Đương đang ở đây nhận lệnh, Bạch Vũ hài lòng gật đầu. Trần huyện ủy luyện công bị tẩu hỏa nhập ma phun máu mà chết, bản huyện cảm thấy vô cùng thương xót. Nhưng người chết cũng đã chết. Một huyện không thể nào không có huyện ủy, cho nên bản huyện bầu cử Vương Bá Đương làm huyện ủy, các ngươi có ai có ý kiến gì không? Đại sảnh, một đám người yên lặng không nói. Bạch Vũ ho khan hai tiếng, con người của ta rất dễ nói chuyện, nếu như các ngươi có ý kiến gì có thể tùy ý nói ra. Mọi người dưới đáy lòng im lặng thầm than Trần Vọng đối với ngài có ý kiến, sau đó ngài liền phái người đi xử lý hắn. Hiện tại, có ai dám đối với ngài có ý kiến đây? Nhìn thấy không có ai dám nói tiếp, Bạch Vũ không khỏi thở dài, cơ hội là ta cho các ngươi, nếu tất cả mọi người không phản đối, Vương Bá Đương liền là huyện ấy mới ta cảnh cáo trước, Vương huyện ủy là mọi người công nhận đề cử ra, nếu như ai có ý xấu, đừng trách bản huyện ta không nhắc nhở trước. Nói xong liền nhìn một vòng những người bên dưới, cuối cùng nhìn chăm chú vào một thanh niên đầu trâu mặt ngựa đứng ở đầu tiên, ngươi chính là Hoàng huyện thừa Hoàng Giao, xứng sờ, Bạch huyện lệnh làm sao lại gọi mình. Một loại cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Nhìn thấy Hoàng Giao xác nhận thân phận của mình, ánh mắt Bạch Vũ thâm sâu, lông mày nhắn lại. Hoàng huyện thừa, gần đây huyện Nam Bình cũng không quá bình yên, bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ thù đến giết quan lớn của huyện thành. Nghe thấy lời nói này, toàn thân Hoàng Giao run lên, đương nhiên hắn không phải người ngu, tự nhiên biết ý nói của Bạch Vũ, cười nhẹ nói không phải bây giờ đã có Bạch huyện lệnh hay sao, Bạch huyện lệnh nhất định sẽ tiêu diệt mấy tên kẻ thù kia, ta cũng nguyện ý đi theo Bạch huyện lệnh đi giết kẻ thù. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Giao, nếu như không phải tránh người dân gây chuyện, hắn cũng đã sớm giết hết những đại gia tộc ở huyện Nam Bình này, ai rảnh rỗi cùng Hoàng Giao ở chỗ này chơi chữ văn thơ. Nếu như thu phục một huyện Nam Bình suốt ngày đấu đá với nhau, khó khăn trắc trở, vậy mình đến năm nào tháng nào mới có thể thống nhất thế giới này. Mới bắt đầu, hắn đã chuẩn bị cùng các gia tộc này chơi đùa, nếu như ngoan ngoãn thuần phục, vậy là tốt. Nhưng nếu như dám ở sau lưng gây sự thì Bạch Vũ cũng không ngại đánh cho những gia tộc này lên bờ xuống ruộng. Từ ánh mắt của Bạch Vũ, Hoàng Giao đã nhạy cảm nhận ra một chút sát ý hiện lên rồi mất đi, cắn răng một cái cung kính nói Bạch huyện lệnh, thuộc hạ không thể tiếp tục làm chức huyện thừa, cầu xin huyện lệnh tuyển người khác tài giỏi hơn để gánh vác chức huyện thừa này. Phòng quân sự, chức huyện thừa liền giao cho ngươi. Bạch Vũ ra mệnh lệnh không để người khác nghi ngờ Hoàng huyện thừa, ngươi hiện tại đảm nhiệm chức phụ tá huyện thừa trước. Phòng Huyền Linh cười khổ một tiếng, chúa công thật đúng là bá đạo. Vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu đã trực tiếp đem vị trí huyện ủy và hai vị trí huyện thừa lấy đi. Hiện tại chúa công làm việc càng ngày càng bá đạo cường ngạnh, cũng không biết là tốt hay là xấu. Vào đêm, ánh sao sáng chói ở sân sau huyện phủ đèn đuốc sáng trưng. Lúc này hai người La Sĩ Tín cùng Trương Vấn Tường đều đã luyện tập xong công pháp. La Sĩ Tín ngây ngốc ngồi suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra một cái tên hài lòng, cuối cùng vẫn là Bạch Vũ căn cứ vào công pháp hắn luyện tập giúp hắn đặt tên. La Sĩ Tín cũng rất hài lòng với cái tên này. Trương Vấn Tường thì đặt tên cho công pháp của mình là. Bên ngoài hắn thẳng thắn phóng khoáng, không ai nghĩ hắn là một tên thích khách. Ngồi trong sân, gió thổi mát, Bạch Vũ nheo mắt lại, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu điểm sinh mệnh túc chủ, ngài khỏe, hiện tại ngài còn lại 3089 điểm sinh mệnh. Bạch Vũ yên lặng, không nghĩ rằng mình có thể tiến hành triệu hồi lần 3. Chỉ cần triệu hồi thêm hai người anh hùng thì hệ thống sẽ được thăng cấp. Hệ thống bắt đầu liên tục triệu hồi hai lần. Triệu hồi bên trong. Triệu hồi thành công, chúc mừng túc chủ thành công triệu hồi được Trương Tam Phong, Viên Sùng Hoán. Trong đầu trong màn ảnh, hai người hóa thành hai ánh sáng vụt vào không khí. Khi xuất hiện, xung quanh hai người tạo thành trận pháp. Trận pháp lấp lóe, bóng dáng hai người dần dần hiện lên. Trận pháp biến thành bụi phấn. Trương Tam Phong là sự tổ của môn phái Võ Đăng, là tổ sư của đạo gia Nội Đan và đạo gia Huyền Thuật, tin rằng túc chủ có thể biết được thân phận địa vị thực lực của Trương Tam Phong. Viên Sùng Hoán, đại tướng quân thời Minh Mạt, cũng là một vị tướng có tài, từng chiến thắng Ninh Viễn, chiến thắng Ninh Cầm. Là một người cai quản biên giới khiến quân Thanh không có cách nào tiến vào được. Nhiều lần đánh lui Hoàng Thái Cực, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cuối cùng bị Hoàng Thái Cực phản, lại bị Chu Do Kiểm giết chết. Túc chủ đã triệu hồi 5 người anh hùng ra đời, đã đạt tới điều kiện để thăng cấp, hệ thống sắp thăng cấp. Thăng cấp chung. Tất cả người dân trong huyện Nam Bình đều biết Bạch huyện lệnh mới đến huyện Nam Bình mạnh mẽ vô cùng. Mới vừa nhậm chức liền cho huyện ủy và 2 người huyện thừa nghỉ việc, càng có tin tức ngầm nói ban đầu huyện ủy Trần bị bắn chết tại tầng cao nhất của Thính Phong lâu là do thuộc hạ của Bạch huyện lệnh làm. Chỉ là đối với tin tức ngầm này, không có bất kỳ ai dám can đảm ra công khai thừa nhận, chỉ có thể trở thành một câu chuyện nói vui. Trang 422. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 83 thiên mệnh chi tử. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 83 thiên mệnh chi tử. Võ đài Nam Bình huyện hôm nay náo nhiệt vô cùng. Tất cả các đại gia tộc đều phải người đại diện đến đây, ít thì có mấy người, nhiều có vài chục người. Một số phú quý thương nhân cũng được mời đến đây, không chút khách khí nói rằng, hôm nay ở trong võ địa nếu xảy ra chuyện toàn bộ Nam Bình huyện đều sẽ gặp biến. Giữa sân đấu xây lên mấy tòa đài cao làm ranh giới với võ đài, ngồi trên tòa đài xa hoa cao lớn nhất là Bạch Vũ. Hai bên Bạch Vũ là tòa đài thấp hơn một chút vị trí cho các đại gia tộc, trừ những vị trí đó ra, dưới đài cao còn lại chỗ cho mọi người. Trần gia gia chủ hôm nay cũng tự mình đến đây, như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặt đầy nụ cười chào hỏi Bạch Vũ có chút gật đầu xem như đáp lại. Những tử đệ được gia tộc phải đến tham gia trận đấu này không có một ai vượt qua thiên cương cảnh cao nhất cũng mới chỉ là thông mạch cảnh đỉnh phong tu vi. Đối với những gia tộc này Bạch Vũ không thể phủ nhận, dù sao hắn cũng không có hy vọng từ trong này tìm kiếm được ra những nhân tài ưu tú, chỉ là mượn trận luận võ này để cho thấy thái độ mà thôi. Trong trận luận võ này các võ giả tử đệ khí thế ngất trời, tuổi tác so với Bạch Vũ cũng không kém nhiều, nhưng thân phận lại khác biệt trái ngược, khiến không ít người trong sân trông thấy màn này đều cảm khái không thôi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo một chí khí sục sôi, thanh âm trung khí 10 phần từ phía dưới truyền ra. Nghe thấy câu nói này, Bạch Vũ toàn thân chấn động, lập tức giữ vững tinh thần. Mắt không chớp nhìn về thanh niên thân mặc vải bố trường bào màu đen đứng trên võ địa. Khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, cả khuôn mặt là thần thái bất khuất. Kẻ này là ai? Bạch Vũ hỏi thăm xung quanh. Bạch huyện lệnh, đây là con thứ của một tiểu thiếp nhà ta. Hà gia gia chủ có chút lúng túng nói, lập tức tức giận gầm lên với thanh niên phía dưới, thứ mất mặt xấu hổ, còn không mau cút về cho ta. Nghe thấy Hà gia gia chủ nói đây là nhi tử do tiểu thiếp hắn sở sinh, một bên Trần gia chủ cười phì một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc có thể để cho Bạch Vũ nghe thấy. Thế nhưng sao ta lại nghe nói kẻ này là do một nha hoàn sở sinh? Nghe nói Hà gia gia chủ bản tính phong lưu, quả đúng là như vậy. Ngươi bị người trước mặt vạch trần trước mặt mọi người, Hà gia chủ nhất thời khó thở. Bạch Vũ giật mình, nha hoàn sở sinh, không nhận mặt chào đón, 30 năm Hà Đông. Đây không phải là chính nhất, vậy hiện tại hẳn là khởi đầu cho những sự đáp trả. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thanh niên áo đen chính khí giạt rào dưới đài, Bạch Vũ luôn cảm giác có chỗ cổ quái. Đối với lời nói của Hà gia chủ, thanh niên áo đen mắt điếc tai ngơ. Nam tử bị chế xếu sắp tức điên. Trước đây trong phủ nhát gan vô cùng, bất luận bị đánh chửi như thế nào cũng không dám phản kháng. Hôm nay đột nhiên lại trở nên kiên cường như thế. Ngươi đã muốn bức ta, vậy ta sẽ biến người thành kẻ ngu xuẩn. Vừa hay Bạch huyện lệnh đang trên đài quan sát nhóm người mình. Nếu như mình thể hiện được năng lực của bản thân, khiến cho Bạch huyện lệnh nhìn chúng, nói không chừng cũng có thể hy vọng đạt được vinh hoa phú quý. Nghĩ tới đây, trong mắt Hà Phong lóe lên một tia tàn nhẫn, hai tay mở ra, trên cánh tay gân xanh bạo khởi, cơ bắp nổi lên, năm ngón tay uốn lượn như câu, dưới chân long hành hổ bộ, dậm chân mấy cái liền xông đến trước người Hà Mặc, mang theo một trận cuồng phong. năm ngón tay mãnh liệt chụp vào cánh tay Hà Mặc, trên mặt lộ ra dáng cười tàn nhẫn. Hà Mặc nâng mí mắt tràn đầy khinh thường, gót chân lui ra phía sau một bước, thân thể hơi nghiêng ra phía sau, dễ dàng tránh được bàn chân của Hà Phong. Tình thế thất bại, đáy lòng Hà Phong kinh nghi bất định, không biết Hà Mặc rốt cuộc là mèo mù gặp chuột chết hay trước giờ đều là giấu mình, nếu là cái sau, vậy. Hà Phong không dám nghĩ kỹ, lúc này không phải lúc cho hắn rút lui. Hừ quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt chéo tấn công về phía trước, mang theo tiếng rất nặng nề, thế công so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Hà Mặc không còn tránh né, khóe miệng dâng lên sự mỉa mai, tay phải thành quyền nhanh như thiểm điện đánh vào bụng Hà Phong, giống một tiếng sét nổ vang, thanh âm chói tai vang vọng thật lâu trong đầu Hà Phong. Đau đớn kịch liệt tràn ngập dây thần kinh, ngũ tạng lục phủ như bị xoắn nát, trong đầu trống rỗng, Hà Phong co quắp ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ánh mắt Bạch Vũ khắc nghiệt, nhận ra rằng vị thanh niên mặc áo đen phía dưới kia chưa từng đạt tới thiên cương cảnh, vẫn chỉ là thông mạch cảnh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng sức mạnh nền tảng vượt xa so với cùng cấp độ, so với thiên kiêu cùng cảnh giới cũng không thua kém nhiều lắm. Mang theo một quyền mưu sát Hà Phong, Hà Mặc với bộ đồ đen đứng giữa sân đài, khí thế bá đạo khiến cho không người nào dám ra sân. Hà Mặc ta đường đường chính chính đứng đây, ai dám tiến đến chết tiệt trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Nếu đường huyên ta là Trịnh Minh Thánh ở chỗ này, sao có thể để cho cái tên Hà gia tiểu nhi này làm càn. Dưới đài một tử đệ Trịnh gia oán hận nói. Nào biết được Hà Mặc trên đài lại nghe thấy được những lời này của tên tử đệ Trịnh gia kia, ngửa mặt lên trời cười dài, đừng nói Trịnh Minh Thánh không ở đây, coi như hắn ở đây ta cũng muốn đánh cho hắn không dám ngẩng đầu lên. Làm càn. Trịnh Hạc sắc mặt khó coi, tên Hà gia con thứ này lại dám đứng dưới đài phát ngôn bừa bãi, quả nhiên dưới gầm trời này con thứ không có một kẻ nào tốt, mặc dù lúc này Hà Mặc thoải mái tùy ý vô cùng, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì ở kiếp trước cũng chưa hề thấy sự tồn tại của Bạch huyện lệnh, mà Trấn Hải Vương cũng không phản loạn nhanh như vậy. Thế gian sự tình, tỉnh lại sau giấc ngủ hôm qua, mảnh thế giới này đã khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Trang 43 1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 84 sư tử tử ngọc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 84 sư tử tử ngọc mở ngoặc tròn một, đặc biệt là sự tồn tại của Bạch huyện lệnh. Khiến Hà Mặc cảm thấy như có gai ở sau lưng. Mặc dù nhục thân tu vi đã tan biến sạch sẽ, thế nhưng linh hồn kiếp trước kia vẫn còn giữ một chút. Ngay cả chút sức mạnh linh hồn này cũng có thể so với linh thần cảnh, đây cũng là lý do mà hiện tại Hà Mặc có can đảm hung hăng như thế. Sức mạnh linh hồn của linh thần cảnh, chỉ cần không xuất hiện linh thần cảnh cường giả thực sự, ở Nam Bình huyện hắn cũng đủ sức hoành hành vô kỷ, mà trong trí nhớ của kiếp trước, Nam Bình huyện trước mắt căn bản không có tinh thần cảnh cường giả. Xem như lão yêu quái Trịnh gia đó cũng phải mất tới 3 năm mới đột phá tới linh thần cảnh, cách thời gian Hà gia hắn bị diệt còn lại 3 năm. Thời gian 3 năm đủ cho hắn thay đổi rất nhiều chuyện, bất quá cũng chỉ là một lão dược linh thần nhất trọng mà thôi. Hắn kiếp trước lại là linh thần ngũ trọng, là cường giả linh thần cảnh siêu cấp đỉnh phong đúng, Bạch gia, nghĩ tới đây trong đầu Hà Mặc hiện ra một cái tên, Bạch Trường Ca. Khóe miệng Hà Mặc nhẹ nhàng giơ lên, ngoại trừ hắn, ai còn có thể xứng với Bạch Hoàng tương lai. Trùng sinh một thế, kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, nơi sinh ra vô số cơ duyên xuất thế, kỳ tài thiên kiểu nào còn đang ẩn mình, những điều này Hà Mặc đều biết rất rõ, còn có một bảo vật theo hắn cùng một chỗ trùng sinh. Mặc dù vẫn không có cách nào vận dụng, nhưng đã có thể theo hắn cùng một chỗ vượt qua không gian và thời gian, như vậy có thể khẳng định đó là một chỉ bảo mà hắn không cách nào tưởng tượng, mặc dù không giải thích được tại sao lại có thêm một Bạch huyện lệnh còn trẻ như vậy, nhưng Hà Mặc cũng không thèm bận tâm. Nghe nói Bạch huyện lệnh vẫn là người của Bạch gia, đến lúc mình thu phục được Bạch Trường Ca, nói không chừng vị Bạch huyện lệnh này sẽ là thuộc hạ của mình. U, V, Quy, Quy, mơ đúng, nghe nói Bạch Trường Ca kia còn có một dung mạo không thua kém muội muội của nàng, đến lúc đó thuận tiện cùng thu phục cả hai đi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cái bàn trước mặt, Bạch Vũ càng cảm thấy Hà Mặc trước mắt này rất kỳ quái. Một cảm giác rất khó chịu tràn ngập trong lòng của hắn. Mặc dù bề ngoài nhìn Hà Mặc rất bình thường, nhưng đó là một thiên tài che giấu thực lực. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ Hà Mặc cùng Bạch Vũ hắn cùng một loại thiên tài. Thế nhưng chỉ có Bạch Vũ tự mình biết, khẳng định không giống, bởi vì Bạch Vũ hắn không phải là linh hồn trong cơ thể ban đầu, hắn không phải là Bạch Vũ ban đầu nữa. Chờ đã. Không phải là linh hồn ban đầu sao? Bạch Vũ dường như bắt được thứ gì đó, bỗng nhiên hít mắt, ngừng thở. Trách không được đế kinh tiềm thức báo cho hắn biết Hà Mặc này rất nguy hiểm, mà Bạch Vũ hắn chỉ cảm ứng được tu vi của Hà Mặc đã là thông mạch cảnh đỉnh phong. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ linh hồn của Hà Mặc. Ngay cả những cao thủ thần tàng cảnh cũng không thể khiến Bạch Vũ có loại cảm giác nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào linh hồn lại có thể mang lại cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ như vậy cho Bạch Vũ. Điều này cho thấy danh tính của người trong cơ thể Hà Mặc này rất không bình thường. Nhìn Hà Mặc với sự hài lòng, miệng của Bạch Vũ nở một nụ cười như một người thợ săn nhìn con mồi đang đi vào túi của mình. Bất kể ngươi có thân phận là gì, có ý đồ ra sao, đã dám xuất hiện trước mặt Bạch Vũ ta, vậy cũng đừng hòng rời đi được báo cáo đại nhân. Bên dưới võ đài, một người lính trên người đầy máu me từ bên ngoài chạy vào một cách gấp gáp. Người lính trên người mặc áo giáp, nhìn một cách Bạch Vũ liền thấy rất quen thuộc, đây là người làm bên phòng chế tạo áo giáp. Cúi người, trong giọng nói của Bạch Vũ mang theo một tia uy nghiêm nói đừng có gấp, từ từ nói. Giọng điệu âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của bậc bề trên. Người xung quanh thấy vậy liền cảm thấy tim đập nhanh, bị sự uy nghiêm làm cho khó thở. Con người Trình gia chủ đột nhiên cá vào, lúc này hắn cảm thấy trên người Bạch Vũ tỏa ra một loại uy nghiêm mãnh liệt của các bậc đế vương. Quả thật là thiên hạ đại loạn, rồng thần xuất hiện. Cũng không biết vị Bạch Vũ này đến cuối cùng là rồng thật hay rồng giả. Lúc nói chuyện vừa rồi, khi Bạch Vũ nói có âm thầm dùng sức mạnh ma thuật bên trong. Thiên tử chân ngôn. Một lời nói của con trời, hàng triệu người chết, đất cằn ngàn dặm mở ngoặt tròn do hạn hán, núi sông chảy ngược. Đương nhiên với thực lực trước mắt của Bạch Vũ chưa thể phát huy được hết những năng lực này, chỉ có thể làm khí thế của mình uy nghiêm hơn thôi. Nghe thấy âm thanh của Bạch Vũ tràn đầy tự tin, người lính bên dưới cũng an tâm hơn, ít thở sâu một cái ổn định lại hô hấp, cấp tốc nói ra bên ngoài huyện thành nhìn dặm xuất hiện một con dị thú sư tử tử ngọc, các huynh đệ nhận được tin này đều đến để tiêu diệt nó. Thật không ngờ đến con sư tử tử ngọc này đã tu luyện nhiều năm, tu vi của nó đã đạt trên thần tàng cảnh, các huynh đệ bị thương nặng nề, đành phải rút lui. Bây giờ, cửa thành đóng kín, con sư tử hung ác kia đang nằm dưới cổng thành. Cuộc thi võ sẽ tạm thời dừng lại. Chúng ta cùng đi lên phía trên cổng thành nhìn xem cái con sư tử con nghịch ngợm kia. Bạch Vũ bỗng nhiên đứng dậy, cười vang nói. Trên cổng thành có những chiếc nỏ vàng nặng nề được đặt lên, những mũi tên bằng sắt được đặt lên để bắn. Nhiều lần, sư tử tử ngọc muốn đến gần liền bị những mũi tên này bắn lui, nhưng căn bản là không thể bắn trúng nó. Động tác của sư tử tử ngọc nhanh nhẹn có lẽ là nhận biết được trong huyện Nam Bình có nhiều cao thủ, bởi vậy sư tử tử ngọc cũng không dám mạnh mẽ tiến vào mà nằm dưới cổng thành chờ đợi. Đi lang thang dưới cổng thành một cách mất kiểm soát, thỉnh thoảng sư tử tử ngọc còn ngửa đầu gào thét giống tiếng gầm kinh khủng phát ra những sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những lần móng vuốt của nó đánh lên tường thành, bên trên tường thành lại xuất hiện nhiều vết nứt. Trên cổng thành, Bạch Vũ nhìn xuống, ánh mắt sáng lên, là một con dị thú thân cao 3 trượng, thân dài 6 trượng, lông dài màu sẫm quấn quanh cổ, mắt tím xanh, bốn chân khỏe mạnh. Sư tử tử ngọc giống như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy dị thú phía dưới vô cùng khỏe mạnh và uy vũ, con mắt của La Sĩ Tín hiện lên một trận nóng rực. Đại ca, ta muốn nó làm vật để cưới, ha ha. Con sư tử này liền giao cho La Sĩ Tín ngươi thu phục. Một bên đám người âm thầm run rẩy, dị thú trời sinh đã có tính khí cao ngạo vô cùng, làm sao có thể dễ dàng bị thu phục. Nói gì con sư tử này lại có thân hình khổng lồ, khí thể khỏe mạnh vô cùng, lại có tu vi cao. Nếu như người có tu vi thần tàng cảnh hậu kỳ cũng chưa dám nói sẽ thắng, chứ nói chi là thu phục. Chỉ sợ thần tàng đỉnh phong cũng không thể thu phục được. Trang 43-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 85 sư tử tử ngọc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 85 sư tử tử ngọc mở ngoặc tròn hai tháo bỏ áo giáp cùng vũ khí trên người, La Sĩ Tín để trần thân trên theo tường thành mạnh mẽ nhảy xuống. Sư tử tử ngọc mở miệng lớn gào thét, vậy mà có người còn dám xuống con người đứng trước mặt này, khắp người tỏa ra khí nóng ấm, nghĩ đến đây chắc hẳn rất ngon miệng. Nhìn thấy những binh lính trên tường thành điều khiển nó chuẩn bị nhắm bắn sư tử tử ngọc gần La Sĩ Tín, Bạch Vũ liền quát to tất cả binh lính nghe lệnh, nghiêm cấm tham gia. Nhóm binh lính này người nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Nhưng dù sao cũng là huyện lệnh ra lệnh, cũng không ai dám không nghe theo. Hai chân sư tử tử ngọc đạp đất, bắp thịt cả người kéo căng. Khắp cơ thể được bao bọc bởi một luồng khí màu tím nhạt. Ở trong mắt những binh lính bên trên, sư tử tử ngọc giống như hóa thành một khối bóng tím lao về phía người đàn ông nhảy từ cổng thành xuống. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều hiện ra những thần sắc khác nhau, có người còn cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người cảm thấy tiếc nuối. Theo mọi người nghĩ, La Sĩ Tín thấy con sư tử này to lớn lại chạy với tốc độ cực nhanh đến liền bị dọa sợ, không chạy trốn. La Sĩ Tín nhìn thấy sư tử tử ngọc chạy đến liền nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, còn có ý chiến đấu nổi lên. Giống tiếng gầm cuồng bạo phát ra tiến thẳng vào tầng mây. Đây là tiếng gào thét tràn ngập ý chí chiến đấu của La Sĩ Tín. Sức mạnh màu bạc phảng phất hiện lên, thân thể bỗng nhiên biến lớn, bên ngoài thân có một rồng, một voi bằng ảo ảnh hiện lên, làm không khí xung quanh ngột ngạt. Ảo ảnh màu trắng như ngọc cũng không cao lớn, nhưng lại cho người ta một cảm giác không thể thở nổi. Một con rồng màu đen bay phía trên xung quanh ảo ảnh. Long tượng chấn thiên kinh chấn thiên thánh thượng, ắt long thời cổ đại, cách ảo ảnh của con thú tối cao đột nhiên xuất hiện. Làm động tác của sư tử tử ngọc bỗng nhiên dừng lại một chút. La Sĩ Tín ngửa mặt lên trời thét dài, con đường hợp gặp người dũng cảm, cái chân khỏe mạnh di chuyển, hai tay duỗi thẳng nắm lấy chân của sư tử tử ngọc, sau đó bên hông cong lên như cây cung giống, trực tiếp nâng người sư tử tử ngọc lên cao. Một người một vật đồng thời gào thét, khác biệt là tiếng giống của sư tử tử ngọc vang lên mang theo chút bối rối. Oanh! Không chút do dự, La Sĩ Tín quăng mạnh sư tử tử ngọc xuống dưới đất, làm cho bụi bay lên đầy trời, mặt đất xẽ ra những vết nứt. Xoay người một cái, La Sĩ Tín nhảy lên ngồi trên lưng sư tử tử ngọc, ảo ảnh của Trần Thiên Thánh Thượng trấn áp trên thân thể sư tử tử ngọc, làm nó không cách nào giãy giụa. La Sĩ Tín sau đó giơ lên nắm đấm, đúng là một nắm đấm lớn. Từng cái đánh lên đầu của sư tử tử ngọc. Bành, bành. Tiếng vang nặng nề không ngừng truyền ra, sư tử tử ngọc bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc trống rỗng. Không có cách nào đáp trả được, trong miệng thỉnh thoảng thấp giọng gào thét. Qua một khoảng thời gian, tiếng gầm gừ trong miệng sư tử tử ngọc không ngừng nhỏ dần, dần dần biến mất. Sau đó, biến thành một trận kêu rên. Ngao ô. Mọi người trên cổng thành nhìn xuống với một biểu cảm không thể tin được, bây giờ chúa tể một phương ở đâu, nói thần tàng cảnh còn không đánh lại đâu, chúa tể của núi rừng giờ ở đâu, sư tử tử ngọc giờ này bị những nắm đấm của La Sĩ Tín dọa sợ, lúc này nó đối với những người gác cổng cũng vô cùng e dè. La Sĩ Tín xoay người một cách từ trên lưng sư tử tử ngọc nhảy xuống. Hai tay khoanh trước ngực nói nếu ngươi không phục thì có thể tiếp tục đánh nhau với ta. Hôm nay, ta muốn đánh người đến khi người phục mới thôi. Trông thấy con người kia nhảy khỏi người mình cũng áp chế triệt để thần thú như mình, ánh mắt tử ngọc sư hiện lên hung quang. Người run run đứng lên, ngoài thân tản ra huyền quang màu tím nhạt. Không thể không nói rằng bề ngoài tử ngọc sư rất được. Trên cổng thành, Bạch Vũ sờ cằm nghĩ đến việc mình có nên cũng đi bắt một con dị thú làm thú cưới cho mình không. Sau khi đứng dậy, Tử Ngọc Sư cũng không lập tức xông đến, mà chậm rãi vòng quanh La Sĩ Tín, hai mắt hung tàn chăm chú liếc nhìn La Sĩ Tín quan sát nhược điểm của hắn. Bỗng nhiên bàn chân nó liên tục giẫm mạnh xuống dưới đất, hóa thành một luồng tử quang phóng tới La Sĩ Tín. Mắt thấy nó sắp đâm lên người La Sĩ Tín thì đột nhiên biến đổi hướng quay sang bên trái tránh khỏi La Sĩ Tín. Trông thấy con người trước mắt này đánh trượt một quyền, Tử Ngọc Sư đắc ý gào thét hai tiếng. Chấn Thiên Thánh Tượng chủ lực, Hoang Cổ Ác Long chủ phá hư tượng long chi lực, Chấn Thiên Hàm Địa. Bị một con yêu thú trêu đùa một trận, La Sĩ Tín sầm mặt lại, hai tay giãn dài ra. Vây quanh ôm lấy phía trước, phía sau lưng nổi lên cơ bắp không ngừng vặn vẹo uốn lượn, cuối cùng trông như một đầu rồng án khắc trên lưng hắn. Hoang Cổ Long Ngâm đùi phải La Sĩ Tín đột nhiên đạp xuống đất, nhấc lên cuồng phong đầy trời, đại địa dưới chân rung lên, ổ bụng lõm vào thật sâu, lồng ngực cao cao nổi lên, đầu rồng trên lưng cũng theo đó gầm thét. Ngao vùng đất phía trước Sĩ Tín như thể có cự thú xông qua, từng khối bùn đất không ngừng ép bay ào lên trong không khí, sau đó bị ép vụn. Tử Ngọc Sư chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm, muốn tránh né cũng đã không kịp. Trong không khí mơ hồ hóa thành sóng âm long hình đụng vào đầu Tử Ngọc Sư. Bước chân Tử Ngọc Sư lảo đảo, trong mắt, mũi, tai, miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Mơ mơ màng màng xoay chuyển hai vòng tại chỗ, cuối cùng nương theo một tiếng vang ầm ầm ngã lên mặt đất. Dưới thành Nam Bình như có một nhiệt long ngửa lên trời gầm thét, kinh động đến cả tòa huyện thành. Chuyện gì đã xảy ra đây, là thanh âm phát ra của dị thú nào không biết, không phải là có đại yêu xâm lấn Nam Bình huyện chúng ta chứ? Trong huyện thành một hồi xôn xao, ồn ào náo động vô cùng. Bạch Vũ vận chuyển thiên tử chân ngôn, thanh âm vô cùng uy nghiêm truyền khắp cả tòa huyện thành, ta là Nam Bình huyện lệnh Bạch Vũ, mọi người không cần sợ hãi, vừa rồi là chiến tướng thủ hạ của ta đang trấn áp dị thú, bây giờ dị thú đã bị trấn áp cái gì, là chiến tướng thủ hạ của huyện lệnh trấn áp dị thú, Bạch huyện lệnh thật quá lợi hại. Thật sự quá lợi hại, nghe thấy không còn nguy hiểm, thanh âm khen ngợi của bách tính trong thành vang lên ào ào tràn khắp cả một thành. Đối với những người dân này mà nói, một huyện lệnh có thực lực có thể bảo vệ con dân phía dưới chính là huyện lệnh tốt nhất. Có lẽ chính Bạch Vũ cũng không biết thời điểm này trong Nam Bình huyện uy tín của hắn vô tình đã được tạo dựng lên vô cùng vững chắc. Con mắt Hà Mặc tỏa sáng nhìn xuống La Sĩ Tín phía dưới. Người to con phía dưới này đích thì là mãnh tướng trời sinh xa trường, nếu như trên chiến trường tuyệt đối là loại một người đấu lại một vạn một người, có thể so với một đội quân, coi như tương lai so với cự thần tướng Tào Mãnh của Sở Quốc kia cũng không chút thua kém, cái tên Tào Mãnh kia với thực lực thần tàng cảnh cũng không có gì hơn cả. Trang 44-1 Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit phong chương 86 hàng phục. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit phong chương 86 hàng phục, đương nhiên, đây là do Hà Mặc căn bản không biết La Sĩ Tín hiện tại là thiên cương đỉnh phong tu vi. Sau khi tự tu luyện thôi diễn ra công pháp, thực lực cảnh giới của đám người La Sĩ Tín hoàn toàn bị một sức mạnh bao vây che giấu, trừ phi tu vi vượt qua rất nhiều so với La Sĩ Tín, bằng không căn bản không thể nhìn ra cảnh giới tu vi thực sự của bọn hắn. Người bên ngoài cho rằng thực lực La Sĩ Tín khẳng định là ở thần tàng cảnh, về phần La Sĩ Tín là thiên cương cảnh tu vi, bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Khí chất của linh thần cảnh cường giả quá mức đặc biệt, có thể nhìn ra một chút, cho nên cũng có thể phán đoán rằng La Sĩ Tín không phải linh thần cảnh tu vi. Nhưng có thể ở thần tàng cảnh tu vi cứ như vậy so với thần tàng đỉnh phong của Tử Ngọc Sư mà tùy tiện trấn áp, cũng là một loại siêu cấp thiên tài. Có điều cái tên phía dưới này giống như đã có chủ công, xem ra hắn đối với Bạch Vũ này trung thành vô cùng, muốn để hắn chuyển tâm sang những người khác, trừ phi. Hà Mặc cúi đầu xuống, đáy mắt hiện lên sát ý. Tu luyện đế kinh nên Bạch Vũ đối với sát ý có cảm ứng rất nhạy bén. Đúng là Hà Mặc ẩn tàng rất khá, nhưng khoảng cách hai người cũng không xa, do đó Bạch Vũ rất dễ dàng phát giác được, khóe miệng cong lên cười đến mức rất vui vẻ. Xem ra người bên ngoài đối với La Sĩ Tín phía dưới rất hài lòng. Sau khi Tử Ngọc Sư bị chính choáng, La Sĩ Tín xông lên phía tổng thành hô to: ca ca, cái con sư tử này đã bị ta hàng phục rồi, nhanh mở cửa thành ra. Trên cổng thành, đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù Tử Ngọc Sư đã bị choáng váng nhưng cũng không biết chính xác lúc nào nó sẽ tỉnh lại. Tử Ngọc Sư tỉnh lại chính là một uy hiếp rất lớn. Đơn đả độc đấu, mọi người ở đây không có mấy người dám cam đoan mình có thể hàng phục con sư tử này. Bạch Vũ sắc mặt lạnh lùng, mở cửa thành ra. Nghe thấy huyện lệnh đã lên tiếng, binh lính của thành không dám do dự, nhanh chóng đẩy mở cửa thành. Nhìn đám binh lính phía dưới đẩy mở cửa thành, Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới một sự việc, cười mà không phải cười, quay đầu nhìn về phía Trình Hạc. Trình Hạc một phen sợ hãi, tên sát tinh này tại sao lại để mắt tới mình? Trình gia chủ, ta đột nhiên nhớ tới chuyện cửa Bắc Nam Bình huyện vẫn còn hư hỏng, đến nay vẫn còn chưa được sửa chữa. Trình Hạc sững sờ, loại chuyện này không phải là do huyện phủ giải quyết sao? Huống hồ của thành kia cũng chính là do ngươi đập hư mà làm sao lại ỷ vào ta? Nhưng nhớ tới lời lão tổ tông khuyên bảo, nuốt oán giận trong lòng xuống, trên mặt bày ra dáng cười, Bạch huyện lệnh yên tâm, Trình gia chúng ta sẽ mau chóng sửa lại của thành Bắc. Hài lòng vỗ vỗ bả vai Trình Hạc, Bạch Vũ quay người rời đi, không tệ, ta rất hài lòng. Nhóm Tuấn Tài lần này tham gia tỷ võ ta đánh giá rất cao, toàn bộ gia nhập quan phủ, không được chống lại. Đông đảo gia chủ tại đây sững sờ, nhưng đều không có phản đối gì. Dù sao những người được phái tới tham gia luận võ lần này đều là chi thứ tử đệ hoặc là con thứ không được coi trọng trong gia tộc mà thôi. Leng keng, hệ thống đổi mới hoàn tất, túc chủ có muốn xem xét nội dung đổi mới không? Đi vào trong huyện phủ, Bạch Vũ đáy lòng niệm giới thiệu nội dung đổi mới. Nội dung đổi mới như sau. Phiên bản hệ thống cập nhật là phiên bản 2.0. Triệu hồi anh hùng cần tiêu hao sinh 5.000 sinh mệnh điểm một lần, nhưng anh hùng được triệu hồi ra thế sẽ có tu vi ban đầu là thần tàng cảnh, như với thế hệ tu luyện khác, thì sẽ thay thế bằng đồng đẳng thần tàng cảnh tu vi. Một phần nhiệm vụ mới được thêm vào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tặng cơ hội triệu hồi. Sau khi có cơ hội triệu hồi, anh hùng khi xuất thế có thể cộng thêm sinh mệnh điểm để nâng cao tu vi ban đầu của anh hùng. Đã tăng thêm một loại binh chủng triệu hồi mới. Địch nhân bị giết bởi binh chủng được triệu hồi xuất thế cũng có thể thu hoạch sinh mệnh điểm. Phạm vi triệu hồi hiện tại túc chủ có thể triệu hồi anh hùng từ tất cả các triều đại trừ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Mạt Sở Hán, Hán Mạt Tam Quốc. Điều kiện nâng cấp tiếp theo là túc chủ đột phá tới thần tàng cảnh. Đáy lòng Bạch Vũ chấn động, mặc dù sinh mệnh điểm để triệu hồi anh hùng càng ngày càng tăng, nhưng nâng cao tu vi ban đầu cũng là một chuyện tốt, điều này có thể khiến anh hùng được triệu hồi xuất thể hình thành chiến lực càng nhanh hơn. Nhưng mà, hệ thống ngươi không phải đang đùa ta chứ? Sự khác biệt giữa phạm vi hạn chế hiện tại với phạm vi chỉ có thể triệu hồi trong triều tấn trước đó là ở chỗ nào? Túc chủ không cần gấp gáp, kỳ thật phạm vi mới vẫn chưa được mở ra. Tần Mạc Sở Hán chỉ là hạn chế anh hùng thời kỳ đặc biệt, nhưng sau Hán triều, các anh hùng thời Tây Hán còn có Đông Hán đều có thể triệu hồi ra, tỉ như Phục Ba tướng quân Mã Viên thời Hán triều, bọn người phi tướng quân Lý Quảng đều đã được mở khóa. Thế nhưng vì sao hết lần này đến lần khác phong ấm Sở Hán ở Tam Quốc đều chờ thời kỳ? Chủ yếu là ba thời kỳ này trong lịch sử Hoa Hạ đều có những anh hùng sáng chói, những vị tướng thông minh cơ trí nhiều như mây, thời kỳ có rất nhiều quốc sư tài ba. Nhớ đến đây đương nhiên Bạch Vũ sẽ không hài lòng. Những thay đổi không thể đoán trước được đang diễn ra trong ba giai đoạn này. Trong thời điểm hiện tại không thể tiếp tục triệu hồi. Bạch Vũ nhíu mày, không thể đoán trước được, điều này có nghĩa là gì đây? Bạch Vũ luôn cảm thấy không đáng tin cậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy một sự sợ hãi đang dâng lên. Hệ thống, người đừng nói cho ta là không tìm thấy anh hùng nào trong ba thời kỳ này nha. Túc chủ, ngươi nói nhảm nhiều quá. Theo quyền lợi của túc chủ, và sự nhắc nhở thân thiện, một trong những thời đại sẽ được mở khóa vào lần sau khi hệ thống thăng cấp. Hệ thống đã nói đi nói lại như vậy, Bạch Vũ cũng chỉ đành không tiếp tục nói nữa. Hệ thống mở ra nhiệm vụ khuôn đồng. Đối với hai khuôn đồng mới được thêm vào, nhiệm vụ khuôn đồng cũng khiến Bạch Vũ rất tò mò. Nhiệm vụ khuôn đồng xây dựng bên trong. Các nhiệm vụ đang được sắp xếp theo tình hình hiện tại của túc chủ. Việc sắp xếp thành công. Nhiệm vụ một, làm vua của một quốc gia. Muốn thống nhất thế giới, nhất định phải có được vương quốc của chính mình, mà Yến quốc là một trong những mục tiêu không tệ. Chiếm lĩnh 3/4 đất đai của Yến quốc, cũng đã có một vương quốc của riêng mình. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ được triệu hồi một lần tất cả những anh hùng trong lịch sử. Trang 44-2. Gì thế? Triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong. Chương 87. Nhiệm vụ khuôn đồng. Gì thế? Triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong. Chương 87. Nhiệm vụ khuôn đồng. Nhiệm vụ 2. Tiêu diệt tông môn. Tông môn bên ngoài là khối u ác tính lớn nhất trong triều đại. Tiêu diệt một số người trong tông môn, không ít hơn 300 người của tông môn. Yêu cầu số người tông môn chạy thoát không thể vượt qua 1%. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ được triệu hồi một lần người sáng lập ra vương quốc. Nhiệm vụ 3. Tiêu diệt nhà làm quan. Thu phục hoặc tiêu diệt đi một nhà làm quan, khi thu phục nhất định phải làm 2/3 các đại gia tộc trở lên thuần phục. Tiêu diệt người của đại gia tộc không thuần phục phải để số người trốn thoát không quá 1%. Nhắc nhở thân thiện, vì là gia tộc đứng đầu huyện. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ được triệu hồi một lần vì tướng có công sáng lập ra vương quốc. Nhắc nhở thân thiện, nhiệm vụ hệ thống sẽ tiếp tục tăng theo tình hình của túc chủ. Hệ thống, các tướng có công sáng lập còn có số người được triệu hồi có ý nghĩa gì? Đó là trong tất cả các triều đại được triệu hồi, bên trong sẽ được một lần triệu hồi ra người có thực lực lớn nhất. Bạch Vũ sờ cằm, đối với lần triệu hồi này hắn vô cùng hài lòng. Bởi vì các triều đại thay đổi, người có công sáng lập ra nó hẳn là người có thực lực không tệ. Hệ thống, mở khuôn đồng triệu hồi vũ khí. Một màn hình sáng xuất hiện trước mắt, Bạch Vũ sững sờ. Màn hình này không giống trong tưởng tượng của hắn, không có các loại ảnh chụp vũ khí, thay vào đó là những hình ảnh của các anh hùng, mấy hình ảnh anh hùng này Bạch Vũ đều quen thuộc. Đây không phải là nhóm người quan thắng Tần Minh thủ hạ của Bạch Vũ hắn hay sao? Túc chủ, triệu hồi binh lính nhất định phải có được nên binh lính ngài thành lập hoặc người chỉ huy mới có thể triệu hồi ra binh lính. Giống như lúc chủ muốn triệu hồi quân đội Bối Ngôi, nhất định phải triệu hồi Nhạc Phi ra. Túc chủ muốn triệu hồi đội quân tinh nhuệ Quan Ninh, nhất định phải triệu hồi Viên Sùng Hoán ra. Túc chủ muốn triệu hồi lực sĩ Hoàng Cân, nhất y, nơ, hơ, y, phải triệu hồi ba huynh đệ Trương thị ra liền có thể. Dùng cách này để đẩy thực lực binh lính căn cứ vào việc sử dụng đặc tính cùng uy lực. Về sau triệu hồi binh lính liền có thể nhưng tụ quân hồn, nên thủ lĩnh binh lính liền có thể căn cứ vào quân hồn để bồi dưỡng và mở rộng quy mô binh lính. Ý niệm vừa động, Bạch Vũ chọn hình ảnh viên hoán sùng, phía dưới quả nhiên có thể cung cấp triệu hồi binh lính đặc thù đội quân tinh nhuệ Quan Ninh. Đội quân tinh nhuệ Quan Ninh có thể cung cấp triệu hồi số lượng 2.000 người, nhưng phải mất nhiều lần triệu hồi. Mỗi lần triệu hồi cần mất 200.000 điểm. Bạch Vũ mở to mắt cẩn thận nhàn lại, xác định mình không nhìn lầm, đúng là 20.000 điểm. Một ngụm máu suýt chút nữa thì phun ra ngoài, muốn điểm nhiều sinh mệnh của mình như vậy, không biết phải tích lũy đến ngày nào tháng nào a. Xem ra hệ thống cần hao phí điểm sinh mệnh nhiều ở chỗ này. Bất quá, cái này cùng số lượng triệu hồi cũng có quan hệ không nhỏ. Đội quân tinh nhuệ Quan Ninh có 2.000 binh lính, bình quân mỗi người hao phí 10 điểm sinh mệnh, xác thực mà nói không tính là nhiều. Mà thật may mắn là có thể triệu hồi ra từng nhóm. Thở dài một hơi, lần này hệ thống thăng cấp đổi mới rất nhiều tính năng, cần để Bạch Vũ hắn tìm hiểu một thời gian. Ấm mở hình ảnh của Quan Thắng và Tần Minh, phía bên dưới biểu thị có thể cung cấp binh lính triệu hồi. Xem ra bởi vì trong lịch sử Quan Thắng cùng Tần Minh không nổi danh trong trại lính, bởi vậy không thể triệu hồi bọn họ ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng hệ thống cũng có gợi ý, mặc dù không có cách nào để triệu hồi bất cứ lúc nào, thế nhưng chỉ cần bọn hắn đột phá tới linh thần cảnh thì cũng có thể triệu hồi. Nhớ tới trại lính Dương Địch, ba người Tần Minh Trương Cư Chính còn có Đái Tông bảo vệ, đúng là yếu hơn một chút. Trước đó cho bọn hắn luyện tập tông pháp, trải qua mấy ngày xem đám người La Sĩ Tín còn có Vương Bá Đương thực lực đang dần tăng lên, Bạch Vũ có thể khẳng định đây là những anh hùng này đều có thể làm tông pháp mở ra hết mức, cả tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên một cấp bậc khác cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hệ thống cho ra ba cái nhiệm vụ ban thưởng làm Bạch Vũ nóng mắt 10 phần, nhưng bất kỳ một cái nhiệm vụ nào cũng không phải đều tùy tiện mà hoàn thành được. Tướng lính tạm thời không thiếu, nhưng mà thiếu binh. Muốn để tông môn còn có các đại gia tộc không có cách nào trốn thoát, cần nhất là đầy đủ binh mã phong tỏa bốn phía. Bá Đương, ta không cần biết người dùng phương pháp gì. Trong vòng 3 ngày, ta cần người hoàn toàn nắm trong tay tất cả binh lính trong huyện Nam Bình này. Ánh mắt Bạch Vũ nóng rực nhìn về phía Vương Bá Đương. Không chút do dự, Vương Bá Đương hai tay ôm quyền trầm giọng nói thần nhận lệnh. Quan Thắng trước đó bắt hơn 1.000 người làm tù binh, người từ đó lựa chọn một nhóm thanh niên khỏe mạnh sau đó thay ta huấn luyện thành binh lính, ta chỉ cần kỷ luật. Quan Thắng nhận lệnh. Cho hai người Vương Bá Đương cùng Quan Thắng đi xuống, Bạch Vũ vuốt vuốt cái đầu bị nhức, vẫn là thiếu tiền. Nếu là có tiền thì không cần phiền não như thế rồi. Chỉ cần ra thị trường nô dịch có thể mua một nhóm thanh niên khỏe mạnh cùng vũ khí, và huấn luyện thêm một chút là đã có một nhóm lớn binh lính. Chúa công có phiền não gì sao? Phòng Tử Linh ôn hòa hỏi. Có chút do dự, Bạch Vũ đem nhiệm vụ mình cần hoàn thành nói cho Phòng Huyền Linh biết. Phòng Huyền Linh gật đầu nói Chúa Công có thể ra tay bắt đầu từ Bạch gia. Bạch gia Bạch Vũ cũng không ngu, sau khi Phòng Huyền Linh có nhắc đến nó một lần liền bỗng nhiên hiểu ra, trong mắt ý cười càng rõ ràng. Ha ha ha, Huyền Linh ngươi không hổ là quốc sư của ta. Đáy mắt Bạch Vũ phát sáng lấp lóe, xem ra chờ sau khi ổn định được huyện Nam Bình, ta cần về Bạch gia một chuyến. Bạch Vũ lập được nhiều thành tích lớn, tin tức Bạch Vũ được đề cử làm huyện lệnh huyện Nam Bình sớm đã truyền khắp cả Yến Quốc. Trong lúc bấy giờ, danh tiếng của Bạch Vũ rất nổi tiếng. Dù là Bạch Phủ trước đó có một số người không phục Bạch Vũ nhưng cũng yên lặng thay đổi cách nhìn với Bạch Vũ. Tuổi trẻ tài cao thiếu niên anh tài, Bạch gia được phong danh hiệu đều nhờ hào quang tỏa ra từ trên người Bạch Vũ. Phải nói rằng điều phức tạp nhất trong các quan hệ của Bạch Vũ là Bạch Diệu. Người này trước đó là ca ca bị coi thường Bạch Vũ, giờ lại thấy Bạch Vũ từng bước đi đến trước mặt mình. Phụ trách một quận, nắm giữ những đội quân giã chiến ngàn dặm. Mà làm được những chuyện này lại không ai khác chính là đệ đệ của hắn. Sâu trong đáy lòng xuất hiện một chút cảm giác vinh hạnh, cùng với đó là cảm giác mất mát. Có lẽ trước kia hành vi khiêu khích của Bạch Sơn Y, E, hắn thật ngây thơ đi. Dưới bóng đêm, một bóng người đi lại trong vùng hoang dã, nhìn tư thế đi đường tầm thường. Nhưng mỗi lần bước đi là đã đi được mấy chục bước. Ở nơi hoang dã vào ban đêm thật là nguy hiểm. Dù là đang trên đường chính nhưng cũng sẽ có những dị thú xuất hiện. Khi có dị thú tham lam nhìn chằm chằm về phía bóng dáng phía dưới. Sau đó đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra thì lại chỉ có thể vồ vào khoảng không. Quá nhanh, còn không đợi những dị thú này thay đổi tư thế, hình bóng kia đã sớm biến mất từ lâu ở cánh cửa cuối cùng. Đúng là thần hành thái bảo đái tông. Trang 45 1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 88 băng hỏa môn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 88 băng hỏa môn. Khi tin tức Bạch Vũ nhận được vị trí Nam Bình huyện lệnh truyền đến Dương Địch trại, trên dưới Dương Địch trại gieo hò cổ vũ một hồi. Chủ nhân đảm nhiệm vị trí huyện lệnh, bọn hắn cũng được thơm lây. Sau khi Trương Cư Chính biết tin cũng hết sức kích động. Nhưng biết rằng chúa công vẫn chưa trở về Kim Vân huyện mà lại tiến thẳng đến Nam Bình huyện, hắn nhanh chóng để cho đái tông ở Ma Vân Sơn trở về Bạch Gia Kim Vân huyện nhận ban thưởng của đợt thi đấu trong tộc vừa rồi. Làm như thể đái tông hẳn là một kẻ mê tiền vậy, khiến hắn không nói nên lời. Nhưng ai bảo chúa công bắn hắn phải nghe theo mệnh lệnh của Trương Cư Chính chứ, nên hắn đành phải xuống núi ngay trong đêm. Sau khi xuống núi không lâu, đái tông cảm giác trong đầu của mình không hiểu sao lại thêm một bộ công pháp, nơi khí hải cung hình thành nên hình chiếu một ngôi sao bên trong thông với thiên tốc đại tinh. Thông tin truyền đến não là chúa công đã cho hắn thôi diễn công pháp. Đái tông rất cảm kích nhìn về hướng Nam Bình huyện, sau đó mượn cơ hội đi đường mà tôi luyện công pháp quen thuộc. Trước kia với tốc độ nhanh nhất cũng cần tới một canh giờ mới có thể đi tới Kim Vân huyện. Nhưng hôm nay chỉ cần nửa canh giờ là đã tới nơi, tốc độ nhanh gấp đôi. Nguyên nhân là do hắn vừa mới tiếp xúc với bộ công pháp này nên có chút chưa quen, bằng không tốc độ còn có thể nhanh hơn. Nam tử với thân hình gầy gò, đôi chân dài bất thường cùng bộ ria mép đi đến trước cửa Bạch Phủ. Binh lính canh giữ Bạch Phủ dò hỏi người là ai. Nam tử có sâu khẽ mỉm cười, tại hạ là Đái Tông, đặc biệt phụng mệnh chúa công đến đây để nhận ban thưởng của Bạch Phủ trong lần thi đấu trong tộc vừa qua. Những lời này đều là Trương Cư Chính trước đó cố ý sẵn dò Đái Tông. Chủ công nhà ngươi là ai? Một tên lính nhíu mày. Nam Bình huyện lệnh Bạch Vũ. Đái Tông trả lời một cách thờ ơ. Tên lính đột nhiên trở nên cung kính, đúng là môn nhân của Bạch công tử, không còn dám làm khó, lập tức nói tiên sinh hãy chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo. Không bao lâu sau, một vị quản gia tóc trắng mặc thanh bào đi ra, chính là Thanh Lão. Sau khi Thanh Lão đi ra liền dò xét Đái Tông một chút. Nhìn Đái Tông không hề quen mặt, không giống mấy tên tùy từng quen mắt bên cạnh Bạch công tử kia. Nhưng nam tử trước mắt này mảnh khảnh vô cùng, hai mắt rất có thần, ngoại hình có chút hơi kỳ lạ. Thanh Lão cũng không dám lập tức phủ định đi thân phận của Đái Tông. Đái Tông giật mình vỗ đầu một cái, áy náy cười nói thật có lỗi, Đái Tông quên mất. Hắn móc ra một tấm lệnh bài từ trong ngực. Lệnh bài nền bạc viền vàng, chính diện khắc hai chữ Phồn Dương Địch. Đương nhiên trong thế giới này thì không có cách nào có thể nhận biết được hai chữ Hán này. Theo bọn hắn nghĩ, hai hoa văn cổ quái này chính là biểu tượng của Dương Địch trại. Mặt trái lệnh bài ấm khắc hai chữ Dương Địch của thế giới này. Sau khi tiếp nhận chiếc lệnh bài có hình dạng đẹp mắt, lông mi thanh lão giãn ra, chiếc lệnh bài này hắn đã thấy qua ở chỗ Bạch công tử, không giống như làm giả. Thêm việc dưới đáy lệnh bài có treo một viên kim loại hình cầu có tạo hình đơn giản, đây chính là tín vật đặc chế của Bạch phủ. Thanh lão bóp nhẹ viên cầu này, mang cương khí đi vào, mặt ngoài viên cầu xuất hiện một ánh sáng xanh. Lúc này thanh lão rốt cuộc mới dám xác nhận thân phận của Đái Tông. Thanh lão chắp tay với Đái Tông, mời Đái Tông tiến vào. Nghe nói Bạch Vũ điều động môn khách đến đây nhận lấy ban thưởng, Bạch Sầu rất sảng khoái liền đồng ý. Nhưng nhìn vào ba chiếc dương lớn rắn chắc đầy nặng nề, Đái Tông trong nháy mắt lúng túng. Cái này hắn không thể tự mình mang đi được ở phía khác. Sau khi Trương Cư Chính để Đái Tông xuống núi mới vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ ra bản thân quên cho Đái Tông mang theo thủ hạ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía rừng rậm mênh mông vô biên, lắc đầu, dù sao Đái Tông cũng chạy rất nhanh, có lẽ một lát nữa là có thể trở lại. Bên trong một chiếc dương tất cả đều là nguyên thù, hai dương còn lại đều là các loại tài nguyên linh thảo linh dược để tu luyện. Dù sao cũng là thiên kiêu thiên cương cảnh, mặc dù không phải dạng chiến đấu, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Dượng lớn nặng ngàn cân được Đái Tông vác trên vai, trong mắt tràn đầy kiên định. Thanh lão chờ một lát, Đái Tông đi một chút sẽ trở lại. Dưới bầu trời đầy sao, một bóng người cần cù lặng lẽ đi tới đi lại trên con đường lớn. Nhìn Đái Tông mặt đã đầy mồ hôi nhưng vẫn kiên trì vác đi dương linh dược cuối cùng, thanh lão thở dài một hơi. Thủ hạ của Vũ thiếu gia đều là nhân sĩ tài giỏi Nam Bình huyện, đường phố phồn hoa vô cùng, bởi vì là nơi giao thông quan trọng, cho nên phần nhiều đều là thương khách cùng người đi đường. Đông Nhai là con đường phồn hoa nhất ở Nam Bình huyện. Bằng hóa các chủ yếu buôn bán các loại linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo, còn có cả da lông dị thú, các loại móng vuốt. Thậm chí nếu như có khả năng trả giá, nghe nói bạn còn có thể mua được những dị thú ở chỗ này. Quan trọng nhất chính là, nghe nói đứng phía sau bằng hóa các chính là thế ngoại tông môn Băng Hỏa Môn. Mặt Lam Ngọc tràn đầy nụ cười lấy lòng chiều mến giới thiệu với Bạch Vũ. Ngữ khí Bạch Vũ rất tùy ý. Băng Hỏa Môn, cái tên nghe không tệ lắm. Ngươi hãy giới thiệu cho ta kỹ càng một chút về tông môn này. Lam Ngọc nhạy cảm phát giác được ngữ khí Bạch Vũ có chút khác thường. Đây là con người bá đạo vô cùng, bây giờ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh nhạt tùy ý như thế, chắc chắn có chuyện, nghĩ đến điều gì đó, Lam Ngọc dùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều. Lam Ngọc quyết định liều mạng, dù sao vị gia gia này muốn giết ai diệt ai cũng không liên quan đến hắn. Thế là hắn thành thật đem hết chuyện lớn nhỏ về Băng Hỏa Môn nói cho Bạch Vũ. Trang 45 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 89 hùng khoát hải không hiểu tình cảm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 89 hùng khoát hải không hiểu tình cảm mở ngoặc tròn một Băng Hỏa Môn từ khi thành lập đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử. Trong các thế lực tông môn, Băng Hỏa Môn xem như còn khá non trẻ. Băng Hỏa Môn từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện sức mạnh linh thần cảnh, nhưng trưởng lão thần tàng cảnh cũng có không ít, ước chừng có hơn 10 vị. Môn võ ký lấy bằng hỏa song kiếm làm chủ, nhưng đa số đệ tử trong đó đều đơn tu một kiếm, chỉ có số lượng ít các chân truyền đệ tử mới đồng thời song tu hai kiếm. Quy mô của môn phái cũng xem như ở mức trung bình, tính cả hạ nhân làm việc vặt cũng có trên dưới nghìn người, mà đệ tử trong môn ước chừng cũng có 400-500 người. Số lượng cụ thể Lam Ngọc cũng không dám xác định, bởi vì trong thành Băng Hỏa Môn có xây lên mấy phân nhánh, mà Lam Ngọc thân chỉ là một huyện chủ nhỏ, bởi vậy chỉ biết đại khái một số điều. Lam Ngọc đắc ý nói, nếu như huyện lệnh đến hỏi những người khác, khả năng những người đó còn không biết những thứ này. Băng hỏa môn kia có bao nhiêu thiên cương cảnh? Mặt Lam Ngọc lộ vẻ khó xử, huyện lệnh đại nhân, kỳ thật số lượng võ giả cụ thể đều là các thế lực lớn bí mật, số lượng thần tàng cảnh trong băng hỏa môn ta cũng là căn cứ vào số lượng trưởng lão trong đó mà suy đoán ra. Thiên cương cảnh chắc hẳn có khoảng 3-40 người. Bạch Vũ yên lặng, so với tưởng tượng của mình có ít hơn một chút. Đại nhân, kỳ thật những võ giả thần tàng cảnh này tuổi thọ đều kéo dài, có thể sống tới 200-300 tuổi, qua nhiều năm như vậy băng hỏa môn dần dần tích lũy được. Mà thiên cương cảnh võ giả so với người bình thường cũng sống lâu hơn 20-30 năm mà thôi. Gật gật đầu, Bạch Vũ không nói gì thêm, nhìn thật sâu vào các bằng tòa nối liền không dứt của cửa hàng, sau đó quay người rời đi. Mẹ nó, không ngờ lại giàu có như vậy, chẳng phải là thế ngoại tông môn bên ngoài sao, còn dám chạy đến huyện thành kiếm tiền, không diệt người thì diệt ai, triều đình đánh tông môn thiên kinh địa nghĩa, chỉ là do những năm gần đây thế lực của Yến quốc ngày càng suy giảm, mới dẫn đến việc các tông môn ngày càng hung hăng ngang ngược, nếu là ở trong thời kỳ khai quốc của Yến quốc là thời điểm quân đội cường thế, thì tông môn gần như không dám thò đầu ra. Tinh thần hiệp sĩ phạm cấm, thể lực tông môn lớn mạnh sẽ sinh ra càng nhiều võ giả giang hồ. Thiên hạ tự có luật lệ của riêng mình, mà bất luận võ giả rút kiếm hành hiệp trượng nghĩa, hay là dùng vũ lực làm sằng làm bậy, kiểu gì cũng sẽ xung đột với triều đình người duy trì trật tự pháp luật. Hiệp giả, võ giả, đi tìm những phong cách riêng của mình, đi tới tự do. Mỗi một võ giả đều có những phong cách riêng của chính mình. Tự nhiên sẽ không bị những luật lệ ép buộc mà nghe theo, trong lòng thấy chuyện không công bằng liền rút kiếm mà lên. Chẳng qua đúng hay sai, đối với tông môn này Bạch Vũ chưa từng có cảm tình không tốt, nhưng lập trường mỗi bên khác nhau liền thấy giữa Bạch Vũ hắn và tông môn không có cách nào cùng chung ý nghĩ. Tôn giáo của một quốc gia có thể có, nhưng nhất định phải để Bạch Vũ hắn nắm quyền trong tay, giống như một quân đội. Nếu không, không cần cho tông môn này tồn tại nữa, vậy mới có một giấc ngủ ngon huyện chừng, Giang Nam. Từ vụ việc phản loạn ở Trấn Hải Vương, về sau các thế lực trong Yến quốc thái độ đối với hoàng tộc đều hết sức tế nhị. Vùng ngoại ô huyện chừng, một người tu sĩ trên người đầy máu me ngồi chật vật dưới đất. Hai tay trống lên mặt đất không lui lại hùng khoát hải, ngươi dám giết ta, nếu như ngươi giết ta, toàn bộ trên dưới phúc hải chấm thang của người đều phải chết. Ở trước mặt hắn chính là một người có thân hình khôi ngô khỏe mạnh, người đàn ông dùng đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn tu sĩ bị gãy hai chân trên mặt đất. Bên cạnh hắn có một người đàn ông cao gần 2 mét, nghe thấy lời nói của tu sĩ này, tức giận đi lên đạp một cái làm người tu sĩ kia lăn đùng ra mặt đất làm càn, ngươi dám nói chuyện với hùng ca như thế. Thu lại chân, người đàn ông rất cung kính đứng về sau lưng hùng khoát hải. Nhìn thấy người đàn ông này đã được gọi là cao lớn, nhưng khi đứng trước mặt hùng khoát hải lại rất nhỏ bé. Hùng khoát hải nhích miệng cười yên tâm, không cần tông môn phía sau người đến báo thù, không bao lâu nữa chính ta sẽ trực tiếp ghé thăm. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi xử lý sạch sẽ một chút. Thời đại hòa bình thì cũng thôi đi, bây giờ đất nước sắp loạn, các thế lực lớn ở Giang Nam đều muốn thu phục được Hùng khoát hải, cũng liền được quyền khống chế Phúc Hải Bang. Nhưng ai biết được hùng khoát hải này dầu mỡ đều không ăn, mặc cho người khác có quyền cao chức trọng, những vật lạ quý hiếm gì, võ kỹ bí mật cũng không thể lay động được. Thậm chí, mọi người còn truyền tai nhau không biết vì sao đại tiểu thư Hàn gia lại để ý tới hùng khoát hải. Tổ tiên Hàn gia từng có người đã tiến tới tu vi linh thần cảnh và không có tin tức người chết truyền ra. Vì vậy, Hàn gia có địa vị đặc thù tại toàn bộ khu vực Giang Nam. Cứ như vậy, Hàn đại gia tộc phải quản gia đi đến huyện Trừng, mong muốn Hùng Khoát Hải có thể làm con rể của họ. Quản gia sau khi đến huyện Trừng đem sự việc nói cặn kẽ cho Hùng Khoát Hải nghe thì lại bị Hùng Khoát Hải nổi giận đánh một quyền đập chết. không ít những người có học khi nghe được tin tức này thì vô cùng đau lòng, thật quá nhục nhã, thật quá nhục nhã. Những người như bọn hắn muốn bước chân được vào Hàn đại gia tộc lại không được, còn Hùng Khoát Hải hắn lại một quyền đánh chết quản gia nhà người ta. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, nghe nói tộc trưởng Hàn gia kia khi biết được tin tức lập tức nổi giận vô cùng. Lúc nghe được tin tức liền muốn phái người đến đây giết chết chàng trai không biết tốt xấu này, nhưng lại bị tộc trưởng thương yêu đại tiểu thư đau khổ khẩn cầu, mới ngăn lại được hành động lần này. Không biết bao nhiêu người thanh niên anh tuấn hâm mộ đại tiểu thư Hàn gia này khi nghe được tin tức kia đã nôn ra ít nhất 3 lần máu, khó chịu ăn uống không ngon hơn 3 ngày liền. Trên đường trở về huyện Trừng ở Nam Thành, có thủ hạ vội vàng chạy tới bang chủ: "Chủ, đại tiểu thư Hàn gia đến rồi, tự mình đến đây, bây giờ đang ngồi ở trong phòng khách đợi ngài trở về." Hùng Khoát Hải trở nên đau đầu. Nói thật, vị tiểu thư kia bề ngoài cũng không chênh lệch, ngược lại còn rất xinh đẹp. Lại thêm chỗ dựa phía sau, nếu như muốn gả đến đây nói không chừng những người khác đã sớm đồng ý. Nhưng Hùng Khoát Hải hắn khác biệt, nếu như vị tiểu thư này không có chỗ dựa sau lưng, hắn ngược lại sẽ vui vẻ đồng ý. Hùng Khoát Hải hắn cũng không phải Liễu Hạ Hội. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nàng có chỗ dựa sau lưng có thể lực quá lớn, đến lúc đó nếu Hùng Khoát Hải hắn ở rể tại Hàn gia, thì phúc hải chấm thang của hắn sẽ bị Hàn gia nắm giữ. Nào chỉ dẫn sói vào nhà, đây đúng là dẫn hổ mời vào nhà. Trang 46 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 90 Hùng Khoát Hải không hiểu tình cảm. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 90 Hùng Khoát Hải không hiểu tình cảm. Cho đến tận bây giờ Hùng Khoát Hải vẫn còn nhớ nhiệm vụ chúa công đã giao cho mình. Nhiệm vụ đó chính là tại vùng Giang Nam này thu phục và phát triển nó, chờ đến một ngày có thể cầm vũ khí giúp đỡ chúa công nổi dậy, đi theo chúa công thống trị thế giới, dẹp yên bốn phương. Phúc Hải chấm thang này không phải hắn vì bản thân muốn được lợi mà thành lập, hắn đây là đang giúp chúa công thành lập bang hội, đều là vì chúa công dự bị binh lính. Hùng Khoát Hải hắn không được theo bên cạnh chúa công, chỉ bằng phương diện tình cảm sẽ không sánh được với những người bên cạnh chúa công như La Sĩ Tín. Trong tương lai muốn cùng chúa công thống trị thế giới thì nhất định mình phải có giá trị, mà Phúc Hải chấm thang liền là giá trị của Hùng Khoát Hải hắn. Một gia đình đứng đầu ở vùng Giang Nam sẽ không vô duyên vô cớ để đại tiểu thư gả cho một nam nhân thô bạo như mình, càng sẽ không để đại tiểu thư làm theo suy nghĩ riêng. Điểm này Hùng Khoát Hải cảm thấy rất rõ ràng, Hùng Khoát Hải hắn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không đánh giá cao mình. Hàn gia có thể đồng ý gả đại tiểu thư cho mình, khẳng định là nhìn chúng thực lực của mình còn có thể lực Phúc Hải bang. Vốn cho là khi từ chối, Hàn gia sẽ không đến nữa, nhưng không nghĩ tới Hàn gia trực tiếp bảo đại tiểu thư đến. Lần này thì khó rồi. Nhưng thực ra Hùng Khoát Hải đã hiểu lầm Hàn gia, đại tiểu thư Hàn gia là tự mình đến đây. Hàn gia rất kiêu ngạo, bị từ chối một lần căn bản sẽ không nói lại câu thứ hai. Nếu như không phải đại tiểu thư Hàn gia này thật sự quyết tâm, căn bản sẽ không đến đây. Huyện Trừng ở Nam Thành có một khu nhà xa hoa trải dài vô biên, nơi này chính là đại bản doanh Phúc Hải bang. Hôm nay có một vị khách quý đến thăm, trên dưới Phúc Hải chấm thang không dám sơ suất. Toàn bộ khu nhà được bảo vệ kín đến không kẽ hở. Sắc mặt Hùng Khoát Hải phức tạp đi vào bên trong nhà. Trước cổng, những người lính đang canh gác thấy chấm thang chủ trở về đều nhao nhao nháy mắt ra hiệu cho Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải thấy vậy tức giận phất phất tay đi ra một bên, đi ra một bên. Ngay tại phòng khách, một cô gái mặc một bộ áo màu vàng ngồi ngay ngắn đoan trang hiền thục. Lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho mọi người ấn tượng liền đây là tiểu thư Khuê Các. Nhưng nếu quan sát kỹ, trên người cô gái này toát ra sự thông minh hoạt bát. Cô gái thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, từ ánh mắt bên trong có thể thấy được nàng không giống như vẻ bề ngoài đoan trang hiền thục như thế. Bang chủ, ngài đã trở về. Bên ngoài phòng khách loáng thoáng vang lên những tiếng ồn ào, nhưng có thể nghe thấy họ đang nói Hùng Khoát Hải trở về. Nghe thấy vậy, cơ thể tiểu thư Hàn gia nhanh chóng ngồi ngay ngắn, cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra sự ngượng ngùng. Trên tai đỏ ửng nhàn nhạt hiện lên, do đó có thể thấy được hiện tại trong lòng của nàng cũng không bình tĩnh. Bước chân bình tĩnh và mạnh mẽ vang lên bên trong phòng khách. Khi nhìn thấy một cô gái ngồi ngay ngắn bên trên, Hùng Khoát Hải lắc đầu, trong lòng cười khổ một trận, không biết nói tiếp như thế nào. Không cảnh có chút khó xử, nhất thời phòng khách rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Nha hoàn đứng sau lưng Hàn tiểu thư nhẫn nhìn không được, oán giận nói về phía Hùng Khoát Hải: ngươi biết tiểu thư nhà ta đã phải chịu bao nhiêu áp lực như thế, tiểu thư nhà ta cảm mến ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Đôi lông mày Hàn tiểu thư nhíu lại, A Thanh ngậm miệng. Nghe thấy tiểu thư lên tiếng, A Thanh cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Hùng Khoát Hải trầm ngâm một hồi, đầy áy náy nói với Hàn tiểu thư: thật có lỗi, Hàn tiểu thư. Nghe thấy Hùng Khoát Hải nói, sắc mặt nàng tái đi. Được rồi, không cần nói nữa. Hàn tiểu thư ngắt lời Hùng Khoát Hải, sắc mặt phức tạp đứng dậy nhìn nam tử vạm vỡ khôi ngô trước mắt, vốn cho rằng Hùng chấm thang chủ là một người dám yêu dám hận, hào kiệt nghĩa bạc vân thiện, không nghĩ tới lại là con người ngay cả tâm tình của nữ nhi cũng hèn nhát không dám tê, sơ bê, nhận sau. Khi nói xong, hốc mắt nàng có chút phiếm hồng, quay người quả quyết rời đi. Hùng Khoát Hải, ngươi nhớ kỹ cho ta là Hàn Nhất Tiếu. Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo bóng dáng tiểu thư chờ ta một chút. Khi đi qua người Hùng Khoát Hải chợt quay đầu lại trừng mắt với hắn, hừ. Nhìn bóng lưng rời đi, Hùng Khoát Hải thở dài, cảm giác uy hiếp ẩn núp trong bóng tối cũng biến mất theo đó. Hắn biết đây là Hàn gia âm thầm phái cao thủ đi theo Hàn Nhất Tiếu, nếu không sao có thể để mặc cho một đại tiểu thư mang theo một nha hoàn chạy loạn khắp nơi, hiện tại thiên hạ không hề thái bình như vậy. Phó chấm thang chủ La Điền vội vàng đi tới. Nhìn bóng lưng Hàn tiểu thư căm phẫn mà rời đi, tràn đầy lo lắng thở dài thuyết phục Hùng Khoát Hải: bang chủ, Hàn tiểu thư xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là đại tiểu thư Hàn gia, nếu như ngài có thể cưới nàng, vậy Phúc Hải bang chúng ta có thể ở Giang Nam địa khu sông pha rồi, ngươi tại sao lại cự tuyệt như vậy? Hùng Khoát Hải mặt không biểu tình quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Hàn gia đến cùng đã cho ngươi lợi ích gì, khiến người trong lúc này lại thay Hàn gia tiểu thư nói chuyện như thế? Trong mắt La Điền lóe lên một tia bối rối, vội vàng khoát tay: bang chủ, ta không có. Lời còn chưa dứt, một chưởng mang theo tử khí như sét đánh tại không kịp nghe từ phía trên đánh xuống, như dưa hấu bị đập nát, vết máu tóe lên đầy trời. Thu bàn tay lại, hơi chấn động một chút, vết máu phía trên sau đó liền bị đánh bay. Hùng Khoát Hải lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng quát mạnh mẽ truyền khắp cả tòa phủ đệ: phó chấm thang chủ La Điền cấu kết ngoại địch, lấy tội phản chấm thang, xử trí tất cả mọi người nghiêm mặt lại, không còn dám đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Hàn gia. Một tuần trôi qua, tình hình Nam Bình huyện dần dần trở nên ổn định. Dù sao cũng đã từng đảm nhiệm vị trí thừa tướng đường triều, do đó việc quản lý một chi huyện đối với phòng huyện linh mà nói cũng không hề khó. Lấy danh nghĩa Bạch Vũ sau đó ban bố xuống dưới các chính sách, lòng dân lập tức lên cao không ít. Đối với vị huyện lệnh mới Bạch Vũ này cũng đã dần dần tiếp nhận. Có lẽ có một vị huyện lệnh không sợ thế gia cường ngạnh vô cùng cũng là một chuyện tốt.